Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 565, tiền của ta. Lữ Sơn căn nhà xong bào thay tiệc đầy tháng bầy. Thành oanh động 10 dặm 8 hương một kiện đại sự, giống một cái võ hiệp bên trong chuyện xưa. Nghèo túng nam nhân tuổi nhỏ lúc đi qua gian hồ, giao qua mấy cái nói chung không sai biệt lắm bằng hữu. Sau này tại xa xôi địa phương rơi vào khốn cảnh, mới biết năm đó bằng hữu đã là võ lâm minh chủ. Ngày cũ tình nghĩa còn tại, có khoái mã đưa sách tới, một nhà bốn chiếc sau đó không lâu theo trường học trong nội viện đi ra. Rơi xuống sườn đất, liền đi trên trấn An ra, làm việc cũng điều động, làm trời nửa đêm, công an theo người võ bộ cho người mượn, vào thôn nắm thôn phỉ, thôn bá tiêu diệt, quỷ khóc sói gào sau mười mấy phút, hết thảy bình tĩnh lại. Có người bởi vì vài chục năm thù oán cuối cùng hiểu mà bọc lấy nước mắt hò hét lên tiếng. Có người vỗ tay khen hay, tự nhiên cũng có người lo sợ bất an. Lữ Sơn căn không muốn đi thâm thành, theo huynh đệ trong tay tiếp một cái bát cơm. Hắn ở trong thư nói, ta là một cái người vô dụng, thật vất vả được một trận sống yên ổn, liền hài lòng đến không được. Sợ đi, thê tử ít người chiếu cố, lại là một cái khác chàng không yên ổn. Như thế rất tốt, ta mua báo chí cùng kinh tế tạp chí, có thể xem các ngươi chuyện cũ, tin tức. Về sau đại khái cũng sẽ làm đến hiệu trường. Ta hội cho các ngươi mang hộ khoai lang fan hâm mộ. Khuẩn nấm đặc sản. Chờ hai tử lớn. Đi đọc đại học. Lại nhìn có thể hay không bưng lấy lên hai người bát cơm. Lão cha vô dụng. Bọn hắn được bản thân có bản lĩnh thật sự mới được. Đúng. Hai người nếu ai cưới vợ xử lý rượu. Mặc kệ ở đâu xử lý. Ta người một nhà đều tới. Còn có. Ta này có thể cho các ngươi nuôi gà, chính mình nuôi gà, dưới trứng, cho nữ nhân ở cữ ăn, so trên thị trường mua tốt, trại nuôi gà ăn thức ăn gia súc, ta nuôi ăn gạo ăn trùng, giang triệt nuôi dưỡng ở chim quyên trên núi con gà kia cũng ăn trùng. Sau này không biết tên vương bát đản nào lại đi trên núi thả công kê. Chỉnh nửa cái thâm đại đều đang chờ mong bọn chúng gặp nhau. Cho nên... tương lai thâm đại ngoại trừ cây vải tiết, học sinh lão sư cùng một chỗ ăn cây vải, có thể hay không lại nhiều đi ra một hạng chuyển động, gọi là cùng một chỗ ăn gà. Giang Triệt tạm thời cũng không biết, hắn bắt đầu học tập cho giỏi, cũng bắt đầu hắn cùng Lâm Du Tĩnh đồng học từ khi Trà Liêu trên núi gặp nhau về sau. Thời gian dài nhất một lần cách xa nhau tương tư không thấy mặt. Rất nhiều người đều sẽ nói yêu ngươi. Nhưng cũng không là mỗi cái đều sẽ chờ ngươi. Cũng đem mỗi ngày đều dùng tới kế hoạch. Tương lai muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Thịnh Hải, Lâm Du Tĩnh hướng trong hộp thư quăng vào đi một phong thư. Các ngươi cũng không phải không có tiền. Làm sao còn viết thư? Gọi điện thoại không phải tốt. Triệu Sư Thái ở bên nói. Không giống nhau. Lâm Du Tĩnh trên mặt có chút ngọt ngào. Nói, Giang Triệt nói. Viết thư. Giấy ngắn tình trường, Triệu Sư quá cúi đầu suy nghĩ một chút, nắm chữ vẽ phác thảo đi ra, cũng nắm mùi vị phẩm đi ra, ngẩng đầu nói, này từ thật tốt, Lâm Du Tĩnh, đúng vậy a, sẽ không nhưng thật ra là bài thơ a, còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên tới nhìn ngươi, cho ngươi viết thơ, trường học đến bây giờ cũng còn có người đang xoắn suýt, muốn đem hắn viết linh tinh bộ phận bù tốt. Làm thế nào đều không đúng vị nói. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói, hẳn không phải là đi. Liền bốn chữ này, hắn cuối thư dùng tới phần cuối. Viết nhiều lần, chưa bao giờ câu tiếp theo. Nàng dĩ nhiên không biết. Giang Triệt chỉ dám tịch thu câu này nguyên nhân. Là bởi vì ca từ câu tiếp theo rất trùng hợp giấy ngắn tình trường. Đạo không hết quá nhiều gợn sóng. Dò xét. Hai người liền thật được thật tốt tâm sự. Đương nhiên Giang Triệt chưa hẳn đối lý. Hắn thậm chí có khả năng đánh đòn phủ đầu khiển trách Lâm đồng học. Chỉ cần hắn không sợ nói xong, hoa bách hợp làm thật mở ra. Triệu Sư Thái không có truy vấn. Nói, hả, như thế, cái kia đi thôi. Cách đó không xa đầu đường có mấy người đang chờ các nàng hai. Hướng các nàng ngoác, hai người vừa đi, Lâm Du Tĩnh một bên tiếp tục đề tài mới vừa rồi mạch suy nghĩ nói. Giang Triệt đối chữ viết lý giải luôn luôn rất kỳ quái. Người biết không, nguyên lai ta viết thư, mở đầu viết thấy chữ như ngộ. Rất bình thường đúng không? Triệu Sư Thái gật đầu. Đúng a, ta cũng dùng. Hắn không phải để cho ta đổi thành thấy chữ như mặt. Nói thấy chữ như ngộ cái từ này đơn giản quá gạt người. Mà lại giống như đang cười nhạo hắn đồng dạng. Ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn lại không thể giảng. Như vậy phải không? Triệu Sư Thái cũng đi theo không nghĩ ra. Hai người nói chuyện, cùng chờ đám người hội hợp. Thu hồi tư nhân chủ đề. Cùng nhau lên xe buýt. Hội học sinh bên ngoài liền bộ cho đại hội thể dục thể thao kéo tài trợ. Nói là rồi. Chợt nghe thật giống như thật đi ra phố đi dạo. Sau đó bắt lấy một nhà liền đi vào cùng người ta đàm một dạng. Thực tế dĩ nhiên cũng có làm như vậy. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh cùng Triệu Sư Thái tại bên ngoài liền bộ hơn 2 năm. Cơ hồ mỗi lần đều là qua loa. Đều là bộ bên trong có người có quan hệ. Nói xong đi, lần này lại quan hệ với ai à? Cái này ta cũng không biết. Hai chúng ta không đồng đều hướng đều là làm việc lặt vặt làm việc sao? Ngồi tại xe buýt xếp sau, Lâm Du Tĩnh cùng Triệu Sư quá nhỏ giọng nói chuyện. Bất quá ta vị này người mê làm quan mới bộ trưởng tiền nhiệm. Khẳng định phải biểu hiện một thanh. Ta nghĩ cũng đã có chủ ý đi. Triệu Sư Thái chỉ phía trước khác một người nữ sinh. Nói, hai ta cùng đi theo liền tốt. Xe buýt ngừng đứng, mới bộ trưởng mời đến xuống xe. Bên đường đi một đoạn, Lâm Du Tĩnh bắt đầu không tự nhiên lại. Triệu Sư Thái biết nàng mất tự nhiên nguyên nhân. Bởi vì liền đằng trước không xa, liền là Nghi Gia Thịnh Hải cửa hàng. Hai người bọn họ cùng Chử Liên Y cùng đi qua. Cùng Khổng Đức Thành cũng định tại đây bên trong chạm mặt qua. Nghi Gia, giống như rất nổi danh. Liền nơi này hỏi một chút đi. Mới bộ trưởng nói chuyện dáng vẻ giống như là ngẫu nhiên phát hiện. Thế nhưng quả nhiên tại Nghi Gia ngoài tiệm đứng lại. Ánh mắt quét qua đám người. Lơ đãng tại Lâm Du Tĩnh trên mặt dừng lại một thoáng. Nói, đi, đi vào chung. Một đám người đi vào trong điếm. Ăn mặc áo sơ mi trắng thêm áo vest nhỏ. Mang theo ngực bài nữ tính hướng dẫn mua thành viên tiến lên ân cần thăm hỏi. Nói, các vị tốt, xin hỏi các ngươi tiệm này dài, hoặc là quản lý có ở đây không? Mới bộ trưởng trực tiếp hỏi, hướng dẫn mua thành viên cứ thế một thoáng, các ngươi có chuyện gì sao? Cửa hàng trưởng tương đối bận rộn, hắn, tại, ta lập tức đi gọi hắn. Cô nương lúc nói chuyện, ánh mắt không tại bộ trưởng thân bên trên, nàng trông thấy đứng tại đám người cuối cùng nữ hài kia. Phân biệt một thoáng, xác nhận không sai, lập tức đổi lời nói. Mặc trên người chính là đến gối bao váy. Hướng dẫn mua cô nương quay người. Chạy chậm dáng vẻ giống một con chim cánh cụt. Một con đi được rất gấp chim cánh cụt. Thế nào? Đi qua tiệm khác thành viên hỏi nàng. Nàng không ra, nháy mắt ra hiệu, tay trước người, hướng về sau phương chỉ. Trong nháy mắt. Toàn bộ Thịnh Hải cửa hàng Nghi Gia nhân viên đều khẩn trương lên. Đội ngũ cuối cùng, Triệu Sư Thái ngưng thần suy tư trong chốc lát, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Xem ra chúng ta ký túc xá có người tại bên ngoài cùng người nói. Cái gì? Có người nói cho người khác biết. Giang Triệt là bạn trai của ngươi. À, lúc đầu tình huống, Lâm Du Tĩnh trường học có không ít người đã từng thấy qua Lâm Du Tĩnh bạn trai. Biết hắn viết lệch ra thơ, nhưng là trừ nàng bạn cùng phòng bên ngoài, những người khác cũng không biết danh tự của người kia gọi Giang Triệt. Đồng thời dĩ nhiên cũng không có cách nào đem hắn cùng Nghi Gia thiếu soái liên hệ với nhau. Cái kia cái này, chấm ngoặc kép, người ngốc a, mới bộ trưởng lần này cố ý điểm danh muốn ngươi đến. Lại không nói thẳng, rất rõ ràng có được hay không? Triệu Sư Thái phiền muộn một thoáng, nói giả ngu, mượn ngươi kéo tài trợ. Thế nhưng công lao chính mình muốn. Để dùng cho chính mình quan mới tiền nhiệm làm biểu hiện. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Nhất thời đảo còn không có gì quá kịch liệt cảm xúc. Ta đoán nàng nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Triệu sư thái suy nghĩ nói. A, Lâm Du Tĩnh một thoáng kích động lên. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia tiền của ta. Nàng thanh âm một thoáng lớn. Triệu sư thái bị kinh lấy một thoáng. Ngươi làm gì? Đột nhiên cho phản ứng lớn như vậy. Kỳ thật cũng không có gì đi. Tài trợ một thoáng. Ta chỉ là không quen nhìn nàng như thế đùa nghịch tâm cơ. Đem ngươi. Chúng ta làm đồ đần. Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Tâm cơ không có việc gì à. Tiền mới có việc. Giang Triệt kiếm tiền. Hết sức vất vả. Ngoặc kép chấm chấm. Từ khi xin mời qua bữa cơm kia. Lẳng lặng ngươi thật càng ngày càng tham tiền. Triệu sư thái nói. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn nói thẳng. Ta tới. Vẫn là thôi đi. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Chỉ cổng. Nói. Nếu không chúng ta vụng trộm đi ra ngoài trước. Ám chỉ ngươi kỳ thật không tán thành. Triệu sư thái suy nghĩ một chút. Nói. Được. Đi. Tốt nhất ra ngoài cho cái kia khổng chủ nhiệm gọi điện thoại. Hai người vừa mới chuyển thân đi. Chưa được mấy bước. Lâm Du Tĩnh. Mới bộ trưởng từ phía sau tới. Ngươi đi đâu? Ta. Có chút việc. Chờ nói xong lại đi thôi. Mặc dù không cần ngươi làm cái gì. Thế nhưng làm bên ngoài liền bộ thành viên. Ngươi không cảm thấy như thế đi trước thật không tốt sao? Ta. Ngươi khi đó tại sao phải gia nhập bên ngoài liền bộ? Mới bộ trưởng có chút bất mãn hỏi. Lâm Du Tĩnh. Câu lạc bộ chiêu tân thời điểm. Đi đi. Bị các ngươi cứng rắn kéo vào được. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.